Chương 1868, cự đầu hiện. Cùng một thời gian, Thánh Nhật Tông cao tầng cũng đã nhận được tin tức, toàn bộ Thánh Nhật Tông chấn động. Còn có Nam Cực Đại Lục Tam Đại Thú Tộc cùng Tứ Đại Thần Đế, Thiên Trận Thế Gia Kiếm Trận Thần Hoàng bọn người. Cốt Tổ thu đồ tin tức, như là gió lốc đồng dạng, nhanh chóng lan tràn toàn bộ thần giới. Cốt Tổ là ai? Hắn nhưng là thần giới công nhận đảo mệnh thủ đoạn đệ nhất thần đế. Hắn tự sáng tạo thời không tu hình thể hệ, càng là chấn động toàn bộ thần giới. Cho dù Cốt Tổ sức chiến đấu không phải thần đế bên trong người mạnh nhất, cái khác thần đế cũng không dám khinh thường Cốt Tổ. Bởi vì, Cốt Tổ nếu là một lòng muốn chạy trốn, ai cũng ngăn không được. Trừ phi mấy đại chí cường thần đế đồng loạt ra tay, mới có cơ hội. Nhưng là, đến thần đế cảnh giới cỡ này, rất khó không nể mặt đến liên thủ đối phó những người khác. Ngoại giới một mảnh chấn động, nhưng Thiên Cốt Cung Cốt Tổ chỗ ở, lại là an tĩnh dị thường. Phương Thần khoanh chân ngồi dưới đất, Cốt Tổ ngay tại hắn trước người. Ngươi buông lỏng tâm tính là đủ. Cốt Tổ có chút nói. Khi biết Phương Thần bên trong tử vong thần đế tử vong ấn ký về sau, Cốt Tổ liền tự mình xuất thủ, chuẩn bị là Phương Thần tiêu trừ tử vong ấn ký. Phương Thần, là Cốt Tổ đệ tử, cũng không là bình thường thần vương. Phương Thần nhắm mắt lại, Cốt Tổ bàn tay, theo tại Phương Thần trên đầu. Lập tức, khí tức kinh khủng, tràn vào Phương Thần trên trán. Tử vong ấn ký đang lóe lên, tựa hồ rất e ngại cái này một cỗ lực lượng, nhưng vô luận nó như thế nào chạy trốn, đều không thể chạy ra Cốt Tổ lòng bàn tay. Trong nháy mắt, tử vong ấn ký biến mất, Cốt Tổ thu về bàn tay. Cùng lúc đó, thân ở Nam Lăng Kiếm Cung tử vong thần đế, cảm giác được tử vong ấn ký biến mất. Tử vong thần đế nhắm mắt lại, mênh mông thần thức trong nháy mắt khuếch tán. Thiên Cốt Cung, Cốt Tổ chỗ ở trong hư không, đột nhiên xuất hiện rất lớn gợn sóng ba động. Ngay sau đó, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện, vòng xoáy bên trong, lưu động kinh khủng đến cực hạn lực lượng, để cho người ta dọa người. Cốt Tổ ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Vòng xoáy bên trong, đi ra một cái bóng mờ. Tử vong thần đế, ngươi đến ta Thiên Cốt Cung làm gì? Cốt Tổ lên tiếng hỏi. Tử vong thần đế nhìn thấy Cốt Tổ về sau, đôi mắt bên trong lóe lên một tia cuống quýt chi sắc, toàn tức ôm quyền nói, ta cảm ứng được tử vong ấn ký biến mất, liền tới đến nơi này. Dứt lời, tử vong thần đế ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Ngươi cùng Phương Thần ân oán, ta đã biết được. Đệ tử của ngươi Tu Vân Kiếm Khách chính là gieo gió gặt bão, cùng Phương Thần không quan hệ. Cốt Tổ thái độ rất cường ngạnh. Tử vong thần đế thấy thế, có chút không vui, bất quá cũng không dám nói cái gì. Đã Cốt Tổ nói như vậy, vậy ta liền cáo tử. Dứt lời, tử vong thần đế hình chiếu biến mất. Phương Thần trong lòng cảm thán, thực lực mạnh mẽ mới có thể để cho người khuất phục. Hắn có thể cảm giác được tử vong thần đế trong nội tâm phẫn nộ cùng không cam lòng, bất quá tại Cốt Tổ trước mặt, hắn cũng không dám lỗ mãng. Đừng nói là hắn, liền xem như Vô Kiếm thần đế QNZ không nguyện ý trêu chọc Cốt Tổ. Đồng thời, Phương Thần QNZ tại may mắn chính mình là Cốt Tổ đệ tử, bằng không mà nói, nếu là tử vong thần đế tự mình xuất thủ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như yếu nhất thần đế, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Soạt tử vong thần đế vừa đi, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện vòng xoáy, một thanh kiếm sắc, va cờ thờ pha bờ ơ ú chơ y, theo vòng xoáy ra. Tại Phương Thần trong lúc khiếp sợ, lợi kiếm hóa thành một cái bóng mờ. Cái đó là trong thân thể kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, không cần nghĩ cũng biết, người tới đến cùng là ai. Nam Lăng Kiếm Cung Cung Chủ, thần giới tối cường kiếm tu, Vô Kiếm thần đế. Phương Thần rung động nhìn lên bầu trời bên trong Vô Kiếm thần đế hình chiếu. Cốt Tổ, khi dễ một cái hậu bối tính là gì? Vô Kiếm thần đế thân thể, phảng phất một thanh kiếm sắc, Phương Thần đều không thể nhìn thẳng hắn. Làm sao ngươi muốn vì ngươi đồ đệ ra mặt? Cốt Tổ nhấc lên lông mày, lạnh giọng nói. Nam Lăng Kiếm Cung cùng Thiên Cốt Cung chính là thủ truyền kiếp, vô tận tuế nguyệt đến nay, không biết chiến đấu qua bao nhiêu lần. Nghe nói, liền Cốt Tổ cùng Vô Kiếm thần đế đều giao thủ qua. Chỉ là, ngoại giới không có lưu truyền ra đi mà thôi. Sở dĩ, Cốt Tổ không có cho Vô Kiếm thần đế sắc mặt tốt. Ngươi đồ đệ kia tự tiện đến ta Thiên Cốt Cung, ta không có ra tay với hắn, đã là nể mặt ngươi. Cốt Tổ tiếp tục nói. Kỳ thật, hắn cũng không mảnh đối tử vong thần đế xuất thủ. Huống chi, đây chẳng qua là tử vong thần đế vừa đến hình chiếu mà thôi. Ha ha, ngươi vẫn là cái kia như cũ. Vô Kiếm thần đế cười nói, ta hôm nay tới, chỉ là muốn nhìn ngươi cái này tân thu đồ đệ, đến cùng có gì chỗ xuất sắc. Chắc hẳn còn có không ít người cùng ta là đồng dạng ý nghĩ. A Vô Kiếm Thần Đế tiếng nói vừa dứt, trong hư không lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Tính cả Vô Kiếm Thần Đế, trên bầu trời lập tức xuất hiện 9 đạo hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều đại biểu cho một vị trí cường thần đế. Phương Thần lòng đang run rẩy, đi vào thần giới nhiều năm như vậy, bình thường gặp một cái thần đế đều khó khăn. Mà, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy thần đế, vẫn là trí cường thần đế. Cốt tổ khí tức, bao phủ Phương Thần, để cái sau không bị thần đế khí tức chỗ áp bách. Lúc này, Phương Thần mới chợt vật nâng lên đầu, cẩn thận quan sát. 9 đại thần đế bên trong, Vô Kiếm Thần Đế Phương Thần nhận biết, cái khác thần đế không biết cái nào. Bất quá, bằng vào trên người bọn họ khí tức, Phương Thần cũng có thể phân biệt ra được mấy cái thần đế đến, tỉ như nói lục đại quy tắc thần đế. Không chịu thua kém quy tắc chi lực. Phương Thần nội tâm tại rung động, trên người bọn họ quy tắc chi lực, phảng phất cùng toàn bộ vũ trụ dung hợp, thật bất khả tư nghị. Ha ha ha, Xương lão đầu, ngươi không phải nói, lại không thu đồ đệ sao? Trên thân tản ra nhu hòa khí tức thần đế mỉm cười nói. Ngươi đồ đệ này, cũng không có cái gì đặc biệt sáng chói địa phương a. Mấy cái thần đế, cười ha hả nói. Cốt tổ sắc mặt, dịu đi một chút. Mặc dù cùng Vô Kiếm Thần Đế có ân oán, nhưng cùng cái khác thần đế quan hệ coi như không tệ. Trên bầu trời 9 đại thần đế bên trong, có một người lúc trước còn cùng cốt tổ thương nghị qua đối phó thánh quang giáo sự tình. Thái hư cùng thái hư thần đế. Ta dám đánh cược, cốt tổ ngươi đồ đệ này, 100 năm thời gian cũng vô pháp bước vào thần hoàng cảnh. Người nói chuyện, là mệnh vận thần đế. Nói hình như đồ đệ của ngươi rất lợi hại đồng dạng. Tại mệnh vận thần đế một bên, là luân hồi thần đế, hai người bọn họ có chút không hợp nhau, thường xuyên cãi nhau. 9 đại thần đế, trong hư không cùng cốt tổ trao đổi một lát, liền có mấy đạo hư ảnh tán loạn. Trên thực tế, bọn hắn đứng tại thần giới chi đỉnh, rất là nhàm chán. Đúng lúc gặp cốt tổ thu đồ, liền hội tụ tại thiên cốt cung, chạm mặt thuận tiện nhìn xem cốt tổ đồ đệ đến cùng như thế nào. Sau khi xem xong, liền vội vàng rời đi. Cuối cùng, trên bầu trời chỉ còn lại có tam đại thần đế. Ông lão mặc áo đen, toàn thân tản ra khí tức hủy diệt thần đế. Còn có thời gian thần đế cùng không gian thần đế. Cốt tổ, ngươi đồ đệ này tại hủy diệt một đạo bên trên, ngược lại là có chút thiên phú. Hủy diệt thần đế cười tủm tỉm nói. Cốt tổ nhíu mày, hủy diệt, ngươi đừng nghĩ đánh ta đồ đệ. Chú ý Phương Thần kinh ngạc, hắn hoàn toàn văn không hiểu hai đại thần đế đang nói cái gì. Chỉ nghe hủy diệt thần đế cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía Phương Thần nói, tiểu gia hỏa, nếu có hứng thú, có thể tới tìm ta. Dứt lời, hủy diệt thần đế quay người rời đi. Thời gian thần đế cùng không gian thần đế bất đắc dĩ lắc đầu, đối loại chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc. Đứng tại thần giới đỉnh phong nhất mấy cái thần đế, đều tin tưởng hủy diệt thần đế tính cách. Mỗi khi hắn nhìn thấy người khác đồ đệ thuẫn mắt, liền sẽ nghĩ biện pháp đào tới, khoan hãy nói thật thành công qua mấy ví dụ. Hai vị, xuống tới một lần. Cốt tổ cười nói. Hai đại thần đế gật đầu, rơi xuống trong sân. Như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thần một chút, sau đó cùng cốt tổ ngồi cùng một chỗ, cười ha hả trò chuyện với nhau. Thời gian thần đế cùng không gian thần đế. Phương Thần chấn động trong lòng, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Hắn cảm giác đối mặt mình hai đại thần đế thời điểm, thời không quy tắc không bị khống chế hiện ra tới. Phảng phất một đứa bé, tại trước mặt đại nhân cái gì đều giấu không được, trên người bí mật, bị hoàn toàn nhìn thấu. Đoán chừng những này đỉnh tiêm thần đế, hẳn là không nhìn thấy kim sắc trái tim đi. Phương Thần thầm nghĩ, kim sắc trái tim chính là vũ trụ thần cổ nguyên lưu lại, một khi tin tức dẫn ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên trí cường thần đế lòng tham lam. Cốt tổ, ngươi đồ đệ này rất bất phàm a. Thời gian thần đế cười nói. Đúng vậy a, rất được truyền thừa của ngươi tinh túy, tuổi còn nhỏ ngay tại thời không tu hình thể buộc lên có như thế tạo nghệ, nói không chừng tương lai thật sự có thể bước ra một bước kia. Không gian thần đế no y thời không tu hình thể hệ, cùng thời gian, không gian quy tắc hỗ trợ lẫn nhau. Sở dĩ hai đại thần đế vẫn tương đối hì hệ u do cốt tổ mạch này tu hành hệ thống. Khi nhìn đến Phương Thần thời điểm, hai đại thần đế liền biết cốt tổ vì sao thu đồ.